Xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố. Chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Tường sớm có chuẩn bị, vẻ mặt thấp thỏm rối rắm nói, sofa nhà họ là gỗ, cứng khó chịu. Hơn nữa em luôn cảm thấy chủ nhiệm Trình kia rất kỳ lạ. Trình Tú Tư cũng lặng lẽ nhìn anh Tầm Ninh miễn cứng lại, tiện đà đập càng lúc càng nhanh, theo bản năng hỏi. Cái gì? Dư Tường kỳ quái nghiêng đầu nhìn anh. Người thông minh như vậy sao lại bị ngốc ngay lúc này? Em nói hình như Trình Tú Tư có ý với anh đã kết hôn rồi mà. Có phải em nhìn lầm rồi không? Anh không biết bọn họ có ý này. Dư Tường hừ một tiếng, em mới không nhìn lầm đâu. Lần đầu tiên lộ ra cảm giác vợ độc chiếm bá đạo, bảo vệ địa bàn của mình, miễn cho bị người ngoài mơ ước. Ninh Miễn liếc thấy biểu tình cô, khóe môi có nụ cười. Ho nhẹ một tiếng giấu đi nụ cười nhàn nhạt nói. Không liên quan tới chúng ta, không cần phải xen vào. Vậy sao? Dư Tường không nghe ra kiên định của anh, ngược lại nghe ra một cổ không cho là đúng, hơi bất đắc dĩ nhưng tạm thời không quá sốt ruột. Một nhà này cũng là vai phụ trong Nguyên Văn, tuy nói che giấu sâu chút, nhưng đối với Ninh Miễn cũng xem như hữu kinh vô hiểm. Nguyên Văn, hai bọn họ dọn đến nơi đây ở. Nhưng trong lúc vô tình bị Trình Tú Tư biết hai người họ bằng mặt không bằng lòng, Trình Tú Tư gặp người không tốt, lại cảm thấy cây cải trắng tốt Ninh Miễn này bị người xấu nhúng chàm cũng phí phạm của trời, tính toán tự mình tới, vai phụ này cũng khá là ra sức, chủ nhiệm Trình vì vừa mắt dễ hiền, dùng hết tâm tư tác hợp. Chỉ là Ninh Miễn không phối hợp còn bị nguyên thân phát hiện tâm tư Trình Tú Tư, tới cửa chửi rủa thậm tệ, hai cha con thẹn quá thành giận. Ở đơn vị chủ nhiệm Trình liên hợp một người khác cũng không vừa mắt Ninh Miễn, tính toán hợp lực khai trừ anh, chỉ là anh ta không ngờ thực lực Ninh Miễn siêu giỏi, sau khi giải vây cho mình, chủ nhiệm Trình cũng xuống dốc, khi ông ta biết người phía sau Ninh Miễn trực tiếp tự sa ngã. Dư Tường muốn Ninh Miễn duy trì cảnh giác, miễn cho tương lai hệ thống tuyên bố nhiệm vụ hỗ trợ, cô còn phải làm bảo mẫu tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, hoặc là trải sẵn chăn đệm, tương lai có nhiệm vụ có thể thuận lợi hoàn thành. Anh phải chú ý giữ khoảng cách nha. Ninh Miễn ừ một tiếng, có điều gió thổi qua, tiêu tán ở trong gió. Dư Tương không nghe thấy cũng không để ý lắm, đã tiêm mũi dự phòng, cùng lắm thì chuyện tới trước mắt rồi nói sau. Lúc sắp đi ra viện, một người đạp xe đạp trở về, nhìn thấy là bọn họ dừng xe đạp lại. Dư Tương đáp một tiếng. Anh Kỳ Thao, anh ở đây sao? Kỳ Thao đẩy xe đạp đến gần, cất cao giọng nói. Không khác lắm, cha mẹ anh ở đây, các em đây là. Dư Tường chỉ Ninh Miễn. Phòng được phân của chồng em ở đây, chúng em tới xem phòng ở. Kỳ Thao hơi kinh ngạc, thuận miệng hỏi đơn vị Ninh Miễn công tác, lập tức hiểu được. Lúc trước cha anh làm việc ở viện thiết kế, từ trước phân viện người nhà cũ, chúng ta cũng mới dọn lại đây, thật là duyên phận, vậy mà ở cùng nhau. Đi TV, sau khi Dư Tường kinh ngạc cười hì hì nói. Vậy về sau càng tiện làm tốt quan hệ với anh, phương diện ngày sau tìm anh hỗ trợ. Kỳ Thao cười to, cười nhạo anh sao, anh nghe người bán hàng nói hiện tại kem dưỡng trắng da ngọc trai bán rất khá, còn vội vàng tìm nhà máy Tân Hoa nhập hàng, nói không chừng đến lúc đó anh vẫn tới tìm em hỗ trợ nhập nhiều hàng chút. Dư Tường đồng ý luôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này dễ rồi, em còn tự xuất tiền túi mua một ít giúp chị họ đẩy mạnh tiêu thụ. Nếu không tặng cho anh một ít, anh về đưa cho chị dâu hoặc là bạn bè họ hàng. Hoàn toàn coi như lễ cảm ơn. Kỳ Thao nhịn cười lắc đầu. Chị dâu ở đâu ra? Anh đây còn độc thân, em giữ lại đi. Tương lai anh kết hôn, em lại đưa nhiều chút. Anh còn chưa kết hôn sao? Sao, muốn giới thiệu đối tượng cho anh? Dư Tường không dám đảm nhiệm nhiều việc, chỉ là nói. Anh thích hình mẫu nào? Em có thể hỗ trợ lưu ý. Kỳ Thao buột miệng thốt ra. Chính là, anh ta còn chưa nói xong liền cảm thấy không ổn, rất nhanh sửa miệng. Chính là ôn nhu hào phóng, tốt nhất là cô giáo. Dư Tường tưởng tượng thực sự có người điều kiện không khác lắm, nhưng không thể giới thiệu cho anh ta, miễn cho hại thêm một người, liền nhún nhún vai, tỏ vẻ không có. Ninh Miễn đứng ở cô bên cạnh, tươi cười ấm áp. Không cần sốt ruột, em không quen biết người làm cô giáo, người lớn tuổi trong nhà chắc cô biết. Đồng chí Kỳ thực sự có ý, chúng em mời người lớn hỗ trợ. Kỳ Thao vội xua tay, chuyện này nhất định đừng để cho cha mẹ anh biết, họ đang vội vã tìm đối tượng cho anh, công việc anh bận quá, Thôi 2 năm nữa lại nói. Cách chương.